Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 144, thứ 144 thay hình đổi dạng, phát lệnh truy nã, không biết vì sao, Sở Vân Nguyệt cảm thấy càng phát ra cùng Tô Mộc Quân tiếp xúc. Hắn lại càng phát xem không hiểu nàng, đãn trong lòng nào đó cảm giác liền càng mãnh liệt, hắn đoán không ra Tô Mộc Quân đang suy nghĩ gì. Lại có thể cảm nhận được lòng của nàng không ở này. Chẳng sợ nàng hiện tại rõ ràng tính toán Sở Quốc Triều Thần, tính toán Sở Quốc Giang Sơn, hắn thậm chí hội có một loại hoang đường ý nghĩ, phảng tựa có một ngày nàng lại đột nhiên biến mất không thấy. Ý nghĩ như vậy mỗi khi xuất hiện cũng làm cho hắn không hiểu sợ hãi, thậm chí không dám thâm nhập suy nghĩ tưởng, đi suy đoán. Tô Mộc Quân nhìn Sở Vân Nguyệt yên ổn lại cực kỳ nghiêm túc thần sắc. Mâu quang vi sâu, khóe môi lại câu ra một mặt ngoan tà tươi cười, mở miệng lời nói ý nghĩa sâu xa. Vậy ngươi nhưng phải nhớ kỹ, là tự ngươi nói, này Sở Quốc Giang Sơn có một nửa là ta. Sở Vân Nguyệt tâm tư khẽ động. Nhìn Tô Mộc Quân tà vọng quái đản nét mặt tươi cười. Nhìn nàng biệt có thâm ý ánh mắt. Tổng cảm thấy lời của nàng lộ ra một cỗ nói bất ra thâm ý. Nhưng mặc dù như thế, Sở Vân Nguyệt còn là thần sắc bình thản gật gật đầu. Cấp gia nhất thận trọng hứa hẹn hòa bảo đảm ân nhi kết thúc trò chuyện hậu. Tô Mộc Quân bán liễm suy nghĩ con ngươi trầm mặc khoảnh khắc. Tuy nói Giang Sơn đổi chủ nàng ở trong đó khởi thúc đẩy tính tác dụng. Thế nhưng trong này mấu chốt nhất còn là Sở Vân Nguyệt người này. Mặc dù Sở Vân Nguyệt cùng nàng là đối tượng hợp tác, đãn nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới không thể bất toàn diện hiểu biết Sở Vân Nguyệt sở hữu trưởng khống ở tay đích thực lực. Cùng với bố trí, cho nên ở và Sở Vân Nguyệt đạt thành hiệp nghị bắt đầu từ ngày đó. Nàng để Phượng Dạ tìm người giám thị Sở Vân Nguyệt tất cả, điều tra hắn sau lưng tất cả tình huống, như chỉ là lén điều tra thăm. Tự nhiên cũng sẽ và Sở Văn Cẩn chờ người cha được kết quả như nhau. Chính là không có kết quả gì thậm chí đạt được không hỏi thế sự kết quả. Nàng dùng phương thức càng tinh diệu, là trực tiếp nhượng Phượng Dạ chờ người lợi dụng công nghệ cao kỹ thuật theo dõi điều tra. Lại phối hợp người vì điều tra, lúc này mới đại thể sờ rõ ràng Sở Vân Nguyệt nội tình. Từ Sở Vân Nguyệt tránh được 13 tuổi năm ấy ám sát. Thành công tránh thoát một kiếp hậu, này gần tam năm lý hắn bí ẩn hậu phương bày mưu nghĩ kế. Từng bước một rất nhanh nắm giữ quá nhiều thế lực, vô luận là triều đình, còn là hậu cung, cũng hoặc là quân đội, hắn cũng đã dần dần nắm giữ then chốt tài nguyên. Bây giờ trải qua nàng lớn như vậy tứ đảo loạn Sở Quốc triều đình cử động, càng làm cho Sở Vân Nguyệt có cơ hội đem thế lực nhất nhất thẩm thấu. Như là không có đoán sai, tân tiền nhiệm trấn Tây tướng quân Ngụy Khải hẳn là cũng là của Sở Vân Nguyệt nhân. Dù cho tiền nhiệm ngày đó không phải, qua không được bao lâu cũng sẽ là, Tô Mộc Quân hiện tại dám khẳng định, dù cho không có nàng, không tới 3 năm, này Sở Quốc Giang Sơn cũng sẽ thuộc về Sở Vân Nguyệt. Người rốt cuộc là ai? Long Túc nhìn trước mắt sắc mặt yên ổn như đang ngẫm nghĩ gì gì đó thanh quý thiếu niên. Rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi một câu. Cái gì Sở Quốc Tần Quốc? Long Túc căn bản nghe không rõ. Mặc dù đang thượng cổ thiên tận thời gian hắn biết một ít về đại lục này sự tình. Nhưng không nhiều, cơ hồ cũng giới hạn với ngũ phương thế lực. Còn cái khác hắn tịnh không rõ ràng là Money huống chi từ chạy trốn tới đại lục này hắn vẫn trốn. Ở thiên lĩnh đại trong rừng rậm, càng thêm bất có lẽ biết tình huống bên ngoài. Nghe thấy Long Túc thanh âm, Tô Mộc Quân thu lại tình tự, ngước mắt nhàn nhạt quét Long Túc liếc mắt một cái. Một hồi ngươi sẽ biết, còn đại lục này phân bố tình huống. Ngươi tìm Phượng Dạ hiểu biết một chút, Long Túc lập tức túc khởi chân mày. Kia thần sắc lộ ra một mặt bất mãn tối tăm, bất quá chỉ là lạnh giá nhìn Tô Mộc Quân, thấy nàng căn bản không để ý tới hắn trực tiếp xoay người đi lộng thủy tinh trên đài những thứ ấy. Phức tạp tơ nhện, cuối cùng chỉ có thể đem tối tăm ánh mắt lạnh như băng rơi vào Phượng Dạ trên người. Phượng Dạ thấy vậy, vô cảm quay người đi khai. Hiển nhiên không muốn quấy rầy Tô Mộc Quân. Long Túc nhìn Phượng Dạ ly khai bóng lưng, thần sắc càng phát ra lạnh giá, thậm chí mang theo khó có thể áp chế tức giận, đứng ở tại chỗ nửa ngày, cuối cùng vẫn còn cất bước theo quá khứ. Trong khoảng thời gian ngắn hắn là muốn đãi ở đại lục này, cho nên phải đem tình huống nơi này hiểu biết rõ ràng. Long Túc và Phượng Dạ đi tới chỗ hiểu biết cửu U đại lục tình huống. Tô Mộc Quân thì thao túng chiến hạm một đường hướng phía Sở Quốc Hoàng Thành Lịch Dương chạy mà đi. Cuối cùng dừng ở Lịch Dương Thành 500 ngoại tinh đô trấn nhỏ phụ cận một hẻo lánh gò núi thượng. Ba người theo chiến hạm Lý Gia Hậu ngay núi này khâu thượng chờ đợi. Phượng Dạ mặc dù không biết A Tiết làm thế nào biết bọn họ vị trí cụ thể, nhưng thấy Tô Mộc Quân cứ như vậy tùy ý tuyển một chỗ trơn nhẵn sơn thạch ngồi xuống, một bộ hảo lấy chỉnh nhàn dỗi bộ dáng, cũng chỉ hào tĩnh hạ tâm đến chờ đợi. Long Túc cả người còn xa vào ở theo Phượng Dạ chỗ đó nghe thấy nội dung ở giữa. Đại lục này đại thể tình huống hắn cũng giải, mặc dù Phượng Dạ không có nói rõ quân nguyệt thân phận, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại Long Túc suy đoán. Lấy trước quân nguyệt cùng những thứ ấy nhân nói chuyện đến xem, nàng rất có thể là sở quốc nhân, hơn nữa thân phận không đơn giản, nhưng chính là bởi vì như vậy, Long Túc liền thế nào cũng nghĩ không thông. Quân Nguyệt đã là cửu U đại lục sinh trưởng ở địa phương nhân, thậm chí còn có thể là trong hoàng thất nhân, như vậy hắn một thân kỳ dị pháp lực từ đâu mà đến. Sắc trời dần dần hắc trầm, ước chừng quá khứ một canh giờ tả hữu, một đạo bóng đen cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt Tô Mộc Quân. Dưới ánh trăng, người tới một thân màu đen áo choàng, lại không gây trở ngại vừa lúc đứng ở Tô Mộc Quân bên người. Phượng Dạ và Long Túc thấy rõ ràng dung mạo của hắn, 17-18 tuổi niên kỷ, tái nhợt tuấn tú, mặt không có chút nào huyết sắc, phảng tựa người chết bình thường, một đôi đen mắt trống rỗng mà âm hàn, mang theo không bến không bờ hắc ám ni, này đó cũng không phải là làm cho người ta vẻ sợ hãi, kinh hãi tồn tại. Chân chính nhượng Phượng Dạ và Long Túc sắc mặt trong nháy mắt phản ứng nhiệt hạch chính là thiếu niên thân thể, kia đã không thể tính là bình thường nhân thân thể, mặc dù như cụ có nhân máu thịt, thế nhưng kia tứ chỉ đại bộ phận đô chỉ có thể nhìn đến âm hàn giữ tận dày đặc xương trắng. Ở này mông lung dưới ánh trăng mang tất cả ra khắp nơi làm cho người ta sợ hãi âm khí. Phượng Dạ và Long Túc không tự chủ run rẩy, một đôi tròng mắt cơ hồ dính ở quỷ cốt ma binh trên người. Thế nào cũng không cách nào rời, bất là bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn căn bản là xu thế không được tầm mắt của mình. Này, căn bản đã không thể tính người đi, nếu như những người khác này phó mô dạng, chỉ sợ sớm đã tuyệt hơi thở lại bò không đứng dậy. Chớ nói chi là như vậy thờ ơ đứng. Thậm chí còn vươn hai tay hướng về phía Tô Mộc Quân đưa ra một cái hộp. Này còn là Tô Mộc Quân lần đầu tiên nhìn thấy quỷ cốt ma binh bộ dáng. Cứ việc bên người nàng quỷ cốt ma binh đã tồn tại 3-4 tháng rồi. Đừng nói là Phượng Dạ và Long Túc, chính là Tô Mộc Quân nhìn thấy quỷ cốt ma binh này phúc thần kỳ bộ dáng đều có chút da đầu tê dại. Cũng không phải là bởi vì sợ. Dù sao nàng liên sao sao giải phẫu đô tự mình thử quá, lại sao sẽ sợ như vậy còn hữu huyết hữu nhục thân thể. Chỉ là như vậy một bộ đông đảo địa phương lộ ra xương trắng máu thịt mơ hồ thân thể không hảo hảo nằm, lại như người bình thường hành tẩu hoạt động, vô pháp không cho nhân sờn tóc gáy. Tô Mộc Quân khóe mắt hung hăng rút trừ. Rất muốn biết rốt cuộc là ai phát minh sáng tạo như vậy thần kỳ đáng sợ này hoạt tử nhân bí thuật. Vậy mà đem rõ ràng nhân lộng được người không ra người, quỷ không ra quỷ không nói. Còn có đối với người bình thường đến nói không chết bất diệt thân thể. Tô Mộc Quân là biết này đó quỷ cốt ma binh lì lợm. Dù cho bị ngoại lực xé được thất linh bát lạc, cũng có thể rất nhanh gây dựng lại. Trừ phi không ai có thể đủ trong nháy mắt đem nó hủy cho bay khói tan. Nhưng mặc dù như thế, quỷ cốt ma binh cho cốt đồng dạng tồn tại chí mạng nguy hiểm ẩn đi. Trong nháy mắt thán phục qua đi, Tô Mộc Quân thân thủ nhận lấy quỷ cốt ma binh trên tay hộp gỗ. Hạ một cái chớp mắt, quỷ cốt ma binh liền như quỷ mị bàn biến mất bạt vô âm tín. Thấy Phượng Dạ kinh hãi không ngớt, đồng thời cũng làm cho Long Túc lòng tràn đầy trầm trọng. Nếu không phải này quỷ Đông Tây đột nhiên xuất hiện, Long Túc căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nó. Như vậy thần không biết quỷ không hay ẩn nấp bản lĩnh thật là làm nhân hoảng sợ. Cứ việc hắn không cảm thấy đánh không lại như vậy quỷ Đông Tây. Thế nhưng hắn tổng cảm thấy thứ này tà hồ rất, tất nhiên không có hắn nghĩ đơn giản. Tô Mộc Quân mở hộp liền nhìn thấy bên trong tĩnh tĩnh nằm Kỳ Trương hơi mỏng mặt nạ ra người. Người như vậy bên ngoài cụ cũng không phải là thực sự dùng người ra sở chế, mà là một loại phi thường đặc thù mềm mại tài liệu chế thành. Cơ hồ tới sát với nhân da thịt, Trương Kỳ mang ở trên mặt cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Hơn nữa thông khí tính rất tốt, trong hộp mặt nạ da người bị một phân thành hai, tả hữu các phóng hai chương tương thông hình dạng, hiển nhiên là chuẩn bị hai người. Mà một người có hai chương giống nhau như đúc, có thể lấy phòng vạn nhất, nếu như một hỏng rồi, có thể sử dụng mặt khác một bổ thượng. Tô Mộc Quân đem hộp đệ cho Phượng Già, mâu quang đảo qua hai người, đồ mang theo, từ đó khoảnh khắc vì lấy phòng vạn nhất, các ngươi gương mặt này tạm thời không thể thấy hết. Phượng Già tịnh không cảm thấy có cái gì, yên ổn nhận lấy hộp. Tùy ý chọn một mặt nạ da người chậm rãi mang theo. Hắn đồng dạng đoán được Long Túc theo chủ tử sự tình tất nhiên sẽ truyền đi. Đến thời gian chỉ sợ sẽ ở toàn bộ đại lục nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Hắn cần phải làm là quyết không thể nhượng những thứ ấy nhân phát hiện chủ tử thân phận. Cho nên hắn mặt không thể tái xuất hiện trước mặt người khác. Long Túc nhìn Phượng Dạ đưa tới hộp. Chân mày vô ý thức xoay khởi, sáng sủa mang theo thiên nhiên điện lưu trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Bất quá cứ việc không thích, còn là không nói thêm gì đem mặt nạ ra người dẫn theo khởi đến. Hắn cũng không muốn vẫn quá bị đuổi giết ngay, đã có biện pháp thay hình đổi dạng, vậy trước tiên như vậy đi. Bất quá, Long Túc một bên ghét mang theo mặt nạ ra người, một bên quét về phía đứng bất động Tô Mộc Quân. Lạnh lùng nói, tại sao không có ngươi? Ánh mắt kia rất có Tô Mộc Quân dám nói nàng không cần mang. Liền lập tức đem trên tay ra mặt ném đến trên mặt nàng xu thế. Tô Mộc Quân như cười như không nhìn Long Túc liếc mắt một cái. Cái gì cũng không nói trực tiếp quay người đi mở ra cách đó không xa cây cối tương đối rậm rạp địa. Phương, Long Túc nhìn Tô Mộc Quân biến mất thân ảnh. Nghi hoặc nhìn Phượng Dạ liếc mắt một cái. Hắn muốn làm gì? Phượng Dạ nhìn Tô Mộc Quân biến mất địa phương. Cũng không trả lời Long Túc vấn đề. Mà là cầm lấy trong tay Long Túc hộp. Đối trong hộp mặt gương đồng chiếu. Cẩn thận sửa sang lại một chút mặt nạ da người. Bảo đảm không có lầm hậu. Mới đưa hộp một lần nữa cho Long Túc. Long Túc thấy vậy tối tăm chừng Phượng Dạ nửa ngày. Mới lạnh lùng thu về tầm mắt đối trong hộp gương đồng chỉnh lý khởi trên mặt nạ da người. Ở hai người đô xử lý hảo hậu, liền thấy xa xa bụi cây chung đi ra một mặc tử y hoa phục thiếu nữ. Cô gái kia đi ở mông lung dưới ánh trăng, quần áo chấp chờn mang tất cả ra một cỗ tự nhiên nhanh nhẹn bầu không khí. Giơ tay nhấc chân thấy tản ra một cỗ cùng sinh đều tới thanh quý cùng yêu nhã. Chẳng sợ như vậy tư thái tùy ý, như cũ làm cho người ta có loại tôn kính mà không thể gần gũi xấu hổ vô cùng. Chỉ vì trên người nàng khí chất quá mức quý khí yêu nhã làm cho người ta không dám nhìn gần. Phượng Dạ và Long Túc cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn thiếu nữ đến gần. Một thần sắc bình tĩnh lại hơi hiện ra ngẩn ngơ, một là soi mói quan sát hòa nghi ngờ, cho đến thiếu nữ đến gần. Long Túc này mới nhìn rõ thiếu nữ nguyên bản ở vào bóng mờ hạ tướng mạo. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt thanh chát, nhưng ngũ quan lại cực kỳ tinh xảo xinh xắn, mang theo một cỗ nhàn nhạt cùng sinh đều tới nhu ấm. phảng tựa ấm dương bình thường ấm áp chi xác, trắng nõn da thịt ở đêm tối hạ vậy mà trong sáng chói mắt. Mang theo một cỗ kỳ dị chói mắt trắng bạc, bạch làm cho người ta mơ màng, thủy nộn so với lột vỏ trứng gà còn muốn mê người. Rất khó tưởng tượng, một nhìn như 14 tuổi thiếu nữ thậm chí có như vậy làm cho người ta chấn động thanh quý khí. Chất, giơ tay nhấc chân hoàn toàn tự nhiên yêu nhã chính là hoàng tộc người trong cũng khó lấy bằng được. Thế nhưng đương Long Túc tầm mắt rơi vào thiếu nữ cặp mắt kia con ngươi thượng lúc. Tất cả liền cũng có đáp án. Đó là thế nào một đôi kỳ dị phức tạp trong mắt. Như mèo con bình thường mắt hạnh, đại đại, hắc nhãn cầu đen bóng như ngôi sao bình thường. Thế nhưng trong đó mang ra ánh sáng màu cũng không phải thuần túy sáng sủa. Càng không có cùng này trương nhu ấm mặt phối hợp ấm áp sáng bóng. Mà là thần bí như vực sâu bình thường hắc, ánh mắt kia, kia mâu quang, càng là tràn đầy làm cho lòng người quỷ u vọng cùng tà quỷ. Quá mức tà tính, ánh mắt như thế có chút quen thuộc đến Long Túc linh quang vừa hiện, trừng lớn hai mắt. Không dám tin tưởng nhìn chằm chằm đến gần Tô Mộc Quân. Ngươi là, Long Túc nhìn đi tới chính mình thiếu nữ trước mặt. Cơ hồ tìm không được thanh âm của mình, vô luận là đột nhiên thấp một đoạn chiều cao, còn là đột nhiên rút nhỏ kỷ tuổi, cũng hoặc là hoàn toàn không lấy nói dung nhan, cũng làm cho Long Túc không dám nói ra trong đầu chợt lóe rồi biến mất suy đoán. Quá mức làm người ta kinh ngạc. Quá mức không thể tưởng tượng nổi, quá mức làm cho người ta không cách nào tin nổi. Tô Mộc Quân ở Long Túc trước người đứng lại, ngẩng đầu như cười như không nhìn Long Túc, u vọng mắt mèo ngoan tà chiêu tức. Ngươi đoán không lầm, ta là cái hàng thật đúng giá nữ nhân tương đương, răng rắc. Long Túc tự hồ nghe tới chính mình biểu tình kẽ nứt thanh âm. Chừng một đôi hắc nhãn cầu tử tử nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Nhìn xong nàng kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn hậu, lại đem tầm mắt chậm rãi xuống phía dưới rời đi, vẫn rời đến Tô Mộc Quân ngực vị trí, lúc này mới lăng lăng dừng lại ánh mắt, Tô Mộc Quân hai mắt híp lại, nhìn Long Túc nghiền nghiệt ánh mắt, đáy mắt xẹt qua một mặt âm tà nguy hiểm khí, khóe môi u câu khởi, cười hỏi một câu, rất đẹp mắt, Long Túc vô ý thức liền yếu điểm đầu. Nhưng bỗng nhiên đột nhiên phát hiện không thích hợp, không khí chung quanh có chút quá mức yên tĩnh mà lạnh. Nhượng hắn không hiểu phía sau lưng bắt đầu phát lạnh, này mới đột nhiên dương mắt chống lại Tô Mộc Quân u vọng tà lạnh ánh mắt. Lập tức không hề dấu hiệu sinh sôi dùng mình một cái. Long Túc không chút nghi ngờ, nếu như vừa hắn liền ngốc như vậy hề hề gật đầu. Hôm nay dù cho không có nguy hiểm tính mạng. Cũng tuyệt đối muốn tứ chi bất toàn, bất nam bất nữ, Long Túc nhíu lại không ghét bỏ hừ lạnh một tiếng, liền quay người đi tới bên cạnh, hình như căn bản không muốn đối Tô Mộc Quân. Tô Mộc Quân thấy vậy, không sao cả cười cười, vẫn chưa cùng Long Túc lại tính toán, mà là nhìn sắc trời một chút đảo, đi thôi, sau đó mang theo hai người rất nhanh ly khai. Ở trong không khí lưu lại một liên xuyến hư ảo bóng dáng. Không đầy một lát liền thuấn di đi tới Lịch Dương ngoài thành. Dựa vào Tô Mộc Quân và Long Túc đích thực lực, chỉ muốn không phải cố ý, thủ thành binh lính căn bản không phát hiện được hai người hình bóng. Thế là ba người cứ như vậy thần không biết quỷ không hay tiến thành. An toàn về tới tướng quân phủ. Còn ở tiên tế thiên chi cốc một đám nhân sĩ giang hồ hòa các quốc gia hoàng gia nhân lại bởi vì một tin tức nổ tung hoa, ai cũng không nghĩ đến bọn họ ở tiên tế thiên chi cốc đợi hơn 10 ngày đằng tới vậy mà sẽ là như thế một tin tức, ngũ phương thế lực cộng đồng phát ra một đạo truy kích lệnh. Mục tiêu nhân vật lại là cái kia cùng kỷ phương thế lực cũng có một chút quan hệ thần bí thiếu niên. Quân Nguyệt, nguyên nhân là Quân Nguyệt giết Tử Mi thành nhân, càng đoạt cái khác tứ phương thế lực gì đó, cho nên ngũ phương thế lực cộng đồng hạ lệnh thảo phạt Quân Nguyệt. Ai nếu là có thể đủ cung cấp Quân Nguyệt đích tình báo, đô đem thu được ngũ phương thế lực trọng thưởng, nếu là có thể đủ trợ ngũ phương thế lực trảo bộ đến Quân Nguyệt, càng là có thể trở thành ngũ phương thế lực chung một thành viên. đây không thể nghi ngờ là bao trùm ở cửu quốc hoàng thất trên tồn tại. Mọi người ở tiên tế thiên chi cốc ở nhân sĩ võ lâm đô điên cuồng. Ngay cả các quốc gia tới hoàng thất người cũng đều động tâm không ngớt. Nhưng kích động qua đi, mọi người này mới phát hiện, bọn họ tựa hồ đối với này quân nguyệt sự tình biết ít lại càng ít. Ngay cả hắn từ đâu tới, là ai cũng không biết. Tạ Thu Mạch và Bách Lý Tiêm không nghĩ đến bọn họ đợi 15 ngày đằng tới vậy mà hội là tin tức. Như thế, này quân nguyệt lần này là thực sự thống cái sọt, lại bị ngũ phương thần bí thế lực cộng đồng đuổi bắt. Muốn biết chính là hoàng thất người cũng không dám đơn giản đắc tội ngũ phương thế lực. Hắn đảo hảo, một lần đắc tội năm, một không rơi, ngươi tin tưởng hắn các nói sao? Tạ Thu Mạch khóe môi thích khởi một mặt ngả ngớn tùy ý tươi cười. Mắt lé nhìn về phía Bách Lý Tiêm, hẹp dài trong mắt lé ra một chút tinh nhuệ u mang. Bách Lý Tiêm đạm bạc tuấn ngạn khó có được lộ ra một mặt nghiền ngẫm tiêu ý. Chậm rãi nói, chỉ sợ không đơn giản như vậy, nghe nói liên ngũ phương thế lực theo không lộ diện người nắm quyền đô tới. Trong này chắc hẳn còn có một ít không muốn người biết bí mật. Đừng quên lúc ban đầu tiến vào thiên lĩnh đại rừng rậm mục đích chính là vì tìm người. Hiện tại lại toàn lực phát lệnh truy nã trảo bộ quân nguyệt. Có lẽ trong này có cái gì liên quan, Tạ Thu Mạch nhìn bốn phía vội vã mà qua nhân. Đáy mắt xẹt qua một tia tinh mang, nhìn động tĩnh không ngừng ở đây. Chắc hẳn ngũ phương thế lực là muốn toàn diện tìm tòi. Cứ như vậy, chỉ sợ ngũ phương thế lực hội dùng tới cửu quốc hoàng thất lực lượng tìm người, Bách Lý Tiêm chân. Mày cau lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn bốn phía loạn thành một đống cảnh tượng. Suy nghĩ đảo, chúng ta đi về trước, chuyện này tốt nhất là tĩnh quan kỳ biến, Tạ Thu Mạch gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hắn cũng không muốn trêu chọc thị phi, vô luận là cái kia có thể cùng Tô Mộc Quân có liên quan quân nguyệt. Còn là ngũ phương thần bí thế lực, trực giác nói cho hắn biết, cũng không thể trêu chọc, có bao nhiêu rời xa rất xa. Hai người mặc dù đoán được ngũ phương thế lực cử động, lại không có đoán được ngũ phương thế lực động tác hội nhanh như vậy. Cơ hồ là ngày hôm sau thiên mới vừa sáng, ngũ phương thế lực sứ giả liền lục tục xuất hiện ở các quốc gia hoàng cung. Xuất hiện như vậy đột ngột. Như vậy làm cho lòng người sinh sợ hãi, mà quân nguyệt trôi nổi không trung uy nghi thô bạo bộ dáng cũng trực quan xuất hiện ở cửu quốc. Hoàng đế trước mắt, đối với như vậy thần kỳ trực quan hình ảnh, cửu quốc hoàng đế lần đầu tự mình cảm nhận được ngũ phương thế lực thần bí kỳ dị đích thực lực. Trong lòng dần dần bốc lên một cỗ thấp thỏm lo âu. Hơn nữa ngũ phương thế lực cho chỗ tốt, ai cũng không có cự tuyệt. Nhao nhao đối ngoại hạ đuổi bắt lệnh, bất quá một buổi sáng, quân nguyệt chân dung liền dán đầy sở hữu châu thành huyện hương phố lớn ngõ nhỏ. Lộng được toàn bộ cửu u đại lục mọi người đều biết. Như vậy kinh người đuổi bắt hành vi lộng được cửu quốc trên dưới một trận gà bay chó sủa. Người người sợ hãi cảm thấy bất an, dù sao như vậy thống nhất trắng trận lùng bắt. Tự thượng trăm năm trước thiên hạ chín phần hậu liền lại cũng không có xuất hiện quá. Huống chi bây giờ còn là thiên hạ chín phần tình huống. Cửu quốc hoàng thất vậy mà liên thủ hạ lệnh truy nã. Quả thực có thể nói trong lịch sử một đại kỳ văn dị sự. Tô Mộc Quân sáng sớm sau khi tỉnh lại, liền nghe tới như vậy đồ sộ tin tức, u cười, mang theo vài phần tà vọng quái đản tùy ý. Không nghĩ đến bọn họ động tác nhanh như vậy tương đương, thậm chí như vậy lao sư động chúng. Bất quá ngắn một buổi tối, để nàng trở thành toàn bộ cửu u đại lục phát lệnh truy nã phạm ni hiệu suất như vậy. Chỉ nói sáng tỏ một điểm, đó chính là cơ hồ ở nàng vừa ly khai thiên lĩnh đại rừng rậm thời gian. Ngũ phương thế lực liền tập thể phát hiện long túc ở trên tay nàng. Càng sâu tới bọn họ cũng hoài nghi nàng đã ly khai thiên lĩnh đại rừng rậm. Bằng không sẽ không nhanh như vậy liền toàn bộ đại lục phát lệnh truy nã nàng. Bọn họ hẳn là đã hoài nghi ta các ly khai thiên lĩnh đại rừng rậm mà ni, long túc theo ngoài. Phòng đi đến, sắc mặt lạnh giá nghiêm túc đi nhanh hướng phía ngồi tựa ở phía trước cửa sổ ghế dựa thượng Tô Mộc. Quân đi đến, hơn nữa ta hoài nghi ngũ phương thế lực người nắm quyền đã biết trong tay ta là vật gì, bằng không bọn họ đã ngay từ đầu biết sự tồn tại của hắn lại không có trắng trợn lùng bắt kinh động cửu quốc, hiện tại cũng không nên như vậy không kiêng nể gì cả lao sư động chúng. Trừ phi tin tức đã đi lậu, nhượng ngũ phương thế lực người nắm quyền biết trong tay hắn có nghịch thiên mệnh quả. Để lời nói với người xa lạ giống giống, sao các quân quân triệt để nổi danh điều, hơn nữa còn là toàn bộ đại lục không người không biết không người không hiểu. Ha ha, tương đương chỉ tiếc, quân nguyệt tên này mặc dù là thực sự, động lòng người bất là thật. Ngũ phương nhất định phải dò chúc múc nước công dã tràng điều tương đương ngày mai canh tân thời gian bình. Thường tiến hành nha tương đương, mộc sao tương đương.